Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 41, hành động biểu thị. Bối rối, đối với Perigna Na tới nói là xa lạ, nàng đã từng có được qua, nhưng rất nhanh liền dùng nhanh gia tăng thực lực cùng tự thân đặc biệt thiên phú đem cự tuyệt ở ngoài cửa, nàng tin tưởng vững chắc có thực lực liền có hết thảy. Chẳng qua là khi gặp được thực lực càng mạnh mẽ hơn về sau. Càng như vậy tin tưởng vững chắc Perigna Na thì càng thất kinh. Bộ nhất bước tới lấy nàng đi tới Tần Nhiên. Perigna Na trong tay thậm chí xuất hiện vận động dữ dội sau tiếng tim đập. Cổ họng càng là một trận ngứa khô khốc. Bất quá, Perigna Na rất nhanh liền đuổi những này khó chịu. Bởi vì, nàng còn muốn sống sót. Không có thực lực làm cam đoan. Vậy thì lợi ích, Mary trên người bí mật cùng biến mất Long phái có quan hệ. Không tiếp tục vòng quanh, Perigna Na rất thẳng thắn nói. Chỉ bất quá, âm thanh ép tới rất thấp. Chỉ có càng đi càng gần Tần Nhiên có thể nghe được. Đứng tại chỗ Mary thì là mơ hồ nghe được. Về phần xa xa Warren thủ quân, bọn hắn chỉ có thể nghe được từng đợt rắn tê. Tần Nhiên bước chân chưa ngừng. Việc quan hệ chi nhánh nhiệm vụ hắn tự nhiên rất muốn biết bí mật này. Nhưng rõ ràng một cái rắn phái lĩnh mang đến lợi ích xa không chỉ có những chuyện này. Lợi ích tối đại hóa, luôn luôn là Tần Nhiên tôn chỉ. Nếu như không đạt được, Tần Nhiên không ngại lấy càng trực tiếp phương thức đến lấy được bản thân ích lợi. Tỉ như, xử lý đối phương, truyền thuyết cấp bậc đạo cụ có lẽ rất khó thu hoạch được. Nhưng là hy hữu cấp bậc vẫn là có phi thường lớn khả năng. Lớn nhất khả năng thì là một số sách kỹ năng. Đối với Tần Nhiên tới nói, là rất không tệ, ta có thể cùng ngươi chia sẻ bí mật này. Perigna Na ngữ tăng nhanh, nhưng nàng mảy may Tần Nhiên có dừng bước lại ý tứ. Vừa mới đè xuống tâm hoảng, lại một lần ngẩng đầu, mà lại, còn mang đến khí tức tử vong. Khi Perigna Na lần thứ nhất từ Tần Nhiên trong mắt hiện đạm mạc lãnh ý về sau. Nàng liền biết đối phương không phải một cá nhân từ nương tay người. Một khi xuất hiện sát ý, muốn đến nơi này, Perigna Na lấy ra nàng giờ phút này lớn nhất át chủ bài. Ta có thể chỉ huy rắn phái giúp ngươi đối phó người trong thảo nguyên. Cường điệu cắn nặng rắn phái, hai chữ. Rắn phái làm người kiêng kỵ nhất chính là cái gì? Kỹ xảo, phong cách hành sự, vẫn là xuất thần nhập quỷ. Đơn độc lấy ra, có lẽ sẽ để cho người ta kiêng kỵ. Chỉ khi nào dung hợp tại hết thảy, liền sẽ là làm cho không người nào có thể coi nhẹ tồn tại. Một đám kỹ nghệ tinh xảo thích khách. Không tệ, Tần Nhiên dừng bước, so với một lượng bản sách kỹ năng. Hắn càng hy vọng đối nhiệm vụ chính tuyến có một cái bảo hộ. Không phải vậy nhiệm vụ chính tuyến thất bại. Cái khác thu hoạch được lại nhiều cũng là vô dụng. Huống chi, cùng đối phương có, giao lưu. Sách kỹ năng cũng không phải khó mà lấy được. Tốt, ta cần ngươi lấy rắn phái phương thức phát thệ. Sau đó, lấy phương thức của ta ký khế ước. Tần Nhiên nói như vậy nói. Ăn không nanh trắng nói rằng, Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không tin. Lưu phái mà nói chung, đặc biệt đánh dấu ra. Mỗi cái lưu phái đối với lời thề có trọng trình độ. Đó là một chủng cùng sinh mệnh tương quan, ngôn linh. Tần Nhiên không biết các lưu phái là làm được bằng cách nào. Nhưng hắn không ngại lại thêm nhất lớp bảo hiểm. Khế ước nguồn gốc từ chuyên gia cấp. Thần bí tri thức, vô pháp làm đến hệ thống khế ước tuyệt đối. Nhưng lại thắng ở thuận tiện. Nhưng từ móc trong ba lô ra tấm da dê. Perigna Na không có chút gì do dự. Ánh mắt quét qua, xác nhận chỉ là một phần thành tín khế ước. Không có cái khác chuyện ẩn ở bên trong sau lập tức ký xuống tên của mình. Hiện tại ta có thể rời đi sao? Perigna Na hỏi, đương nhiên, Tần Nhiên một điểm đầu. Lập tức dùng xà vương giới chỉ, chi phối loài rắn, mệnh lệnh xà quần tán đi. Một đầu thông suốt đường xuất hiện ở Perigna Na trước mặt. Rắn phái lĩnh lập tức biến mất tại trong bóng tối. Tần Nhiên thì hướng về Mary ra hiệu về sau. Cũng nhanh leo lên lôi đình yếu tắc thành tường. Nơi này sinh rối loạn hiển nhiên đưa tới người trong thảo nguyên chú ý. mấy cái ẩn tàng thân hình thám tử đã bắt đầu xuất hiện tại lôi đình yếu tắc thành tường bên ngoài. Rất tự nhiên, vượt qua Tần Nhiên đánh dấu lập mà ra giới tuyến. Đối với cái này, Tần Nhiên cho rằng muốn cho cùng đáp lại mới được. Dù sao, người không thể nói không giữ lời. Nói qua vượt biên người. Chết, như vậy, Tần Nhiên trong tay xuất hiện mới tinh. Thợ săn trường cung, tử sa mộc tại đêm khuya nguyệt quang trung. Càng ảm đạm vô quang, nhưng theo dây cung kéo ra. Quán chú Tần Nhiên lực lượng khổng lồ mũi tên bắn ra. Lại là như là thâm sơn lão hổ. Ra gào thét, siêu, siêu siêu siêu. Mũi tên thứ nhất mũi tên bắn ra về sau. Đúng vậy thứ hai thứ ba chi. Tần Nhiên rút tiễn, cài tên tay mang theo một mảnh ảo ảnh. Thường nhân căn bản khó mà phân rõ ràng Tần Nhiên là tại khi nào rút tiễn. Lại là tại khi nào cài tên. Nghe, cũng nghe không rõ. Tiếng xé gió liên miên, nhưng lại tựa như một tiếng vô song cấp bậc, vũ khí lạnh, cùng nổ, đặc hiệu, vô song đổi đơn, để Tần Nhiên vốn là đạt đến S cộng nhanh nhẹn, trực tiếp thu được cộng 4 lâm thời gia trí. Cứ việc đối với đổi đạn hữu dụng, nhưng lại đủ để cho Tần Nhiên một người trên đỉnh 10 người. Cũng không phải là phổ thông 10 người, mà là 10 cái thần xạ thủ, một thùng thập nhị chi mũi tên. Bắn sạch một nửa, 6 cái vượt biên thám tử, không có ngoại lệ ngã xuống mũi tên dưới, tiếng kêu thảm thiết, vang dội, tiếp theo, lại là 6 mũi tên bắn xuống, tiếng kêu thảm thiết, im bặt mà dừng, thi thể run rẩy trên mặt đất, rất nhanh liền không có âm thanh, không có vượt biên người trong thảo nguyên thám tử sợ hãi lui lại lấy, bọn hắn cơ hồ là không để ý ẩn tàng. Cứ như vậy lộ ra phía sau lưng, hướng về đại doanh chạy tới. Chút thất kinh bóng lưng, Tần Nhiên quay người nhảy xuống thành tường. Tần Nhiên đương nhiên là cố ý. Vô song cấp bậc, vũ khí lạnh, cùng nổ, căn bản sẽ không dưới tên lưu lại người sống. Chỉ là hắn cần những thám tử này kêu thảm đến tận lực chế tạo một chủng tàn bạo cảm giác. Đối mặt cừu non có đối mặt cừu non giao lưu phương thức. Đối mặt xài lang cũng giống như thế. Vũ khí trong tay xa so với ôn nhu thì thầm có tác dụng. Hướng về Mary lên tiếng chào về sau. Tần Nhiên tại một chủng binh lính kính úy nhìn soi mói. Tiến vào trong trướng bồng. Nghỉ ngơi. Bất quá. Ở đây chỉ có Mary rõ ràng. Tần Nhiên chân chính là làm gì. Peric Nana đã là đem hết toàn lực chạy về Leredeyai theo giờ rồi. Nhưng vẫn là đã chậm một bước, kẻ phản loạn muốn so nàng suy đoán bên trong còn nhiều hơn một chút. Mà trong đó một số người thì là ngoài dự liệu, rắn phái lĩnh trước người trẻ tuổi. Ca đích, nàng người tín nhiệm nhất một trong, cũng là nàng trợ thủ đắc lực. Ánh mắt bên trong có phẫn nộ, nhưng không có hỏi thăm. Peric Nana không thích tình huống trước mắt hạ hỏi thăm. Nàng không cần một cái kẻ phản bội bố thí cùng thương hại. Không hỏi xem tại sao không? Ca đích, một cái khuôn mặt anh Tuấn, mang theo ôn hòa ý cười nam tử trẻ tuổi. Cứ như vậy đứng tại Peric Nana trước người. Bởi vì, hắn đã xác nhận đối phương đã mất đi năng lực phản kháng. Bên hông đối phương dao găm, không chỉ có sắc bén, còn có độc. Rút ra từ 5 chủng rắn độc nọc độc sẽ để cho Peric Nana triệt để mất đi năng lực phản kháng. Đương nhiên. Ý thức sẽ không đánh mất, tương phản, bởi vì nọc độc tác dụng sẽ càng thêm rõ ràng. Tốt a, đã ngươi không hỏi, như vậy ta cũng sẽ không nói, ta sẽ lấy hành động biểu thị. Nói ca đích bắt đầu cởi áo khoác áo choàng, giải khai bì giáp vòng chụp. Ngươi không ngại chung quanh người xem nhiều một chút a? Ca đích nói như vậy lấy, trên tay độ thì trở nên càng nhanh. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.